xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 411, thích làm nũng cũng không có gì không tốt. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Cố Mạc dẫn Tiểu Nhiễm vào phòng VIP. Tiểu Nhiễm vừa thấy ba thì lập tức chạy đến, bổ nhào vào lòng ông. Nhìn thấy ông mặc vest màu đen, khen ngợi, ba, hôm nay ba rất đẹp trai. Nha, con gái bảo bối của ba mới xinh đẹp. Tiểu Bằng Trình kiêu ngạo vỗ lưng con gái. Mấy hôm trước gặp mặt, tuy Tiểu Nhiễm không nói gì nhưng ông vẫn cảm nhận được con gái không vui. Hôm nay, ông lại cảm thấy con gái vui vẻ từ tận đáy lòng. Xem ra, vợ chồng son tụi nó sau khi chia xa lại càng ngọt ngào. Cuối cùng ông cũng có thể yên tâm rồi. Cố Mạc đứng trước mặt Tiểu Bằng Trình, lạnh nhạt gật đầu chào ông một cái. Xin chào, được rồi, mau ngồi xuống đi. Tiểu Bằng Trình hoàn toàn không ngại Cố Mạc lạnh lùng với ông. Cười bảo anh ngồi xuống. Chu Cầm nháy mắt với con trai, ý bảo anh hãy bỏ vẻ mặt lạnh lẽo kia đi. Cố Mạc mím môi, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhiễm. Tuy biết Tiểu Bằng Trình không phải là hung thủ nhưng nhiều năm qua đã coi đối phương trở thành kẻ thù. Trong lúc này, muốn anh cười với Tiểu Bằng Trình, anh cảm thấy khó chịu. Nhưng anh có thể tha thứ cho Tiểu Nhiễm, có phải cũng nên thay đổi thái độ với Tiểu Bằng Trình hay không? Anh, chị dâu nhỏ, hai người đến trễ như vậy, phải phạt. Cố Nhiên đột nhiên nghịch ngợm mở miệng nói, không phải mọi người còn chưa bắt đầu dùng cơm sao? Cố Mạc lạnh lùng nói, sao lại nói chúng ta tới trễ chứ? Anh à, đây là mọi người chờ anh đó, không được sao? Cố Nhiên trợn mắt nói, phục vụ. Cố Mạc vẫy tay với nhân viên, gọi đồ, đây là anh muốn trốn phạt. Cố Nhiên nói móc Cố Mạc. Cố Mạc không để ý đến Cố Nhiên, nhận lấy thực đơn, chọn vài món nổi tiếng rồi đưa thực đơn đến trước mặt Tiểu Bằng Trình. Chú muốn ăn gì? Tiểu Bằng Trình không nghĩ tới Cố Mạc sẽ khách khí với ông như vậy. Cảm động đến mức thiếu chút nữa nước mắt rơi xuống. Đây có phải Cố Mạc tha thứ cho ông rồi không? Ông run rẩy cầm lấy thực đơn, cảm động cười, nói. Những món Tiểu Nhiễm, chú đều thích cả, ba, gọi mấy món này đi, con biết ba thích mà. Tiểu Nhiễm nhận thực, đơn gọi thêm vài món. Bình thường, ba đều chiều cô thích món gì thì, ba ăn món đó nhưng cô biết khẩu vị của ba khác với cô. Cô thích ăn ngọt, mà ba thích món cay và chua. Bảo bối, sao con biết? Tiểu Bằng Trình có chút cảm động, con là con gái ba mà. Đương nhiên biết rồi. Tiểu Nhiễm ôm cánh tay Tiểu Bằng Trình, nhăn mũi làm nũng, đứa nhỏ này, lớn như vậy rồi sao lại như trẻ con thích làm nũng ba? Như vậy chứ, Dương Nguyệt Quyên cười, sẵn giọng nói, thông ra, mọi người đừng trách, thích làm nũng không có gì không tốt cả. Cố thương nhà chúng tôi quá, độc lập, tôi hy vọng có một đứa con gái giống như Tiểu Nhiễm. Chu Cầm, nhàn nhạt nói. Tiểu Nhiễm cảm động nhìn về phía mẹ chồng và Cố Mạc không? Hổ là mẹ con, tính cách thật sự giống nhau như đúc, cho dù nói những lời quan tâm xong thì vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Bà nội đã nói cho cô biết từ sớm, mẹ chồng cô chỉ ác khẩu thôi nhưng tâm rất tốt, quả đúng là vậy, mẹ, sau này ngày nào con cũng bám, làm nhũng với mẹ đừng chê con phiền đó, cô dựa vào bả vai ba. Cười ngọt ngào nói với Chu Cầm, mẹ cầu con không được. Chu Cầm hơi mỉm cười. Dương Nguyệt Quyên xấu hổ ngậm miệng, ngượng ngùng cười một chút. Trong lúc chờ thức ăn được mang lên, hai gia đình cũng nói chuyện phiếm. Bây giờ Tiểu Nhiễm mới biết kỳ thật mẹ chồng rất dễ ở chung. Vậy mà, trước kia cô rất sợ mẹ chồng. Mỗi lần đối diện với bà, cô đều cảm thấy lo lắng không thôi. Vậy mà hôm nay cô và mẹ trông có thể nói chuyện cả ngày, cách chương.